Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, chương 1064. Một đao phá tứ vương, tác giả, Phượng Si Xích. Lúc này, chỉ thấy hắc quang chợt lóe, minh thần mặt nạ lại lần nữa gắn vào tần cung trên mặt. Bàn tay to huy động gian, tử thần lưỡi hái bị hắn kình ở trong tay. Cuồn cuộn như biển sao thế giới chi lực nháy mắt phát động. Thời gian pháp tắc toàn bộ thêm thân. Phần phật, đầy trời lam diễm đem tần cung hoàn toàn bao vây. Rồi sau đó, thân hình xông lên cửu thiên phía trên. Diêm La Vương đỉnh đầu. Trong tay thật lớn tử thần lưỡi hái cao cao dơ lên. Nháy mắt hóa thành núi cao lớn nhỏ. Răng rắc, chết đào lưỡi hái đong đưa gian liền giống như phía trên đánh cái sét đánh sấp xỉ. Rồi sau đó bỗng nhiên gian hướng về Diêm La Vương vào đầu phách chém xuống dưới. Này một đao, cơ hồ bao hàm minh thần đao pháp toàn bộ áo nghĩa với một thân. Tử thần lưỡi hái xuyên qua thời gian cùng không gian sông dài. Không chỉ có thu hoạch người thân thể, ngay cả hồn lực đều có thể tùy ý thu hoạch. Đối mặt này chí cường một kích, liền Luân Hồi Vương cùng Âm Dương Pháp Vương đều đần độn biến sắc. Mang theo Luân Hồi Phu Nhân thân hình liên tục về phía sau thối lui. Mà Diêm La Vương đôi mắt cũng lập lòe lên. Rồi sau đó trong tay hắn trí tuệ thần kiếm cao cao dơ lên. Trong miệng chú ngữ tiếng động nháy mắt vang lên. Phục Hóa Thiên Vương, Hàng Định Thiên Một, Thiên Địa Huyền Hoàng, Âm Dương Diệu Pháp, cấp tốc nghe lệnh, Cứu Khổ Thiên Tôn tác động hạ quản hạt bạch như tuyết, hắc như thiết, xích như máu. Thành như điện tứ đại thiên vương vì ta cống hiến. Tứ đại thiên vương, cho ta xuất kích. Theo Diêm La Vương chú ngữ tiếng vang quá. Hộ vệ ở hắn bên người Mã Triệu Ôn Quan tứ đại nguyên soái nháy mắt lên không. Hướng về tần cung đón đi lên. Mã Thiên Vương sinh đến mặt trắng như tuyết. Mi sinh tam mắt chiếu thiên đường. Tam mắt bên trong thần quang nhưng xé trời mà. Tay cầm ngọc kích kim gạch. Khóa ngồi hỏa tê. Hướng về tử thần lưỡi hái nghênh đi. Triệu Thiên Vương sinh đến mặt hắc như thiết. Ngồi xuống sặc sỡ mãnh hổ. Tay kình trúc tiết roi thép động xé trời mà. Nghênh hướng tử thần lưỡi hái. Quan Thiên Vương sinh đến mặt xích như máu. Phượng cánh lục khăn tinh hỏa nứt. Tam rúng tỷ cần sau đầu tán. Nằm tầm vừa nhíu can đảm hàn. Mắt phượng trợn lên thần quỷ khiếp. Thanh long đao bãi nửa ngày hôn. Vượt xích thố đàn trước mạn yết. Rồi sau đó, thanh long đao chặt đứt thiên địa, hướng về tử thần đao lưỡi hái ngạnh hám mà đi. Ôn Thiên Vương sinh đến mặt thanh như điện, chu sa phát lương biến đỏ bừng, thanh mặt răng nanh hình quá độc. Ôn Thiên Vương tay trái chấp ngọc hoàn, tay phải chấp thiết giàn, cũng hướng về núi cao phách chảm mà xuống tử thần lưỡi hái nghênh đi. Ầm ầm ầm, tứ đại thiên vương. Bốn đem sáu đem thần binh nháy mắt đón nhận tần cung phách chảm mà xuống tử thần lưỡi hái. Trong phút chốc ánh lửa nổi lên bốn phía. Toàn bộ minh giới hư không nháy mắt rách nát mở ra. Tần cung một kích chi lực thế nhưng sinh sôi mà đem tứ đại thiên vương phách bay đi ra ngoài. Tứ đại thiên vương hồn ảnh ảm đạm. Cuối cùng hóa thành bốn đạo lưu quang bỗng nhiên gian hướng khi huyết bát quái bên trong. Mà lại xem tần cung. Một kích lúc sau, đồng dạng bị oanh kích đến bay ngược đi ra ngoài. Thân thể thế nhưng sinh sôi mà đánh vỡ hư không. Biến mất ở U Minh giới chung. T. Lập với Sa Thiên phía trên quan chiến Luân Hồi Vương. Âm Dương Pháp Vương đám người đều bị hít hà một hơi. Tần cung này một kích. Tuyệt phi bọn họ nhưng cùng chi địch nổi. Này chiến, liền tính tần cung chết trận. Cũng đủ khả năng danh rũ thiên cổ. Bị tái nhập thần ma sổ tay. Rốt cuộc này kinh thế một kích. Liền tính phóng nhãn thần giới. Phi trung cấp thần mà không thể cùng chi địch nổi. Bốn vị thiên vương liên thủ xuất kích mà một kích bại trận. Nháy mắt lôi kéo Diêm La Vương khí cơ. Hắn toàn khí cuồng bạo tức bắt đầu không ổn định lên. Hủy diệt tính năng lượng không ngừng ở thân thể hắn mặt ngoài du tẩu. Mà hắn sở dựng thân hư không bắt đầu không ngừng mất đi. Như vậy thực lực quá mức khủng bố. Lúc này Diêm La Vương đã hoàn toàn bị huyết bát quái sở khống chế. Ở tần cung bị oanh phi phá khai thế giới bích trướng mà đi là lúc. Hắn hai mắt nháy mắt hướng về hư không rách nát chỗ nhìn lại. Rồi sau đó hai mắt nháy mắt hơi hơi mà run rẩy lên. Chẳng lẽ Tần Cung còn sống? Ngoặc kép, nhìn đến Diêm La Vương trong mắt biểu tình lúc sau. Âm Dương Pháp Vương nháy mắt kinh hô ra tiếng. Liền ở hắn tiếng kinh hô vừa mới rơi xuống. Cũng chỉ thấy hư không một trận mấp máy. Tần Cung thế nhưng tự trong hư không trống rỗng đạp bộ mà đến. Trực tiếp về tới U Minh giới bên trong. Chiến trường phía trên. Lúc này Tần Cung có chút chật vật. Máu tươi tự hắn khóe miệng ào ạt chảy ra. Tóc tán loạn. Hắn thân thần khí khôi giáp. Đầu đội ma quỷ mặt nạ. Cầm trong tay thật lớn tử thần lưỡi hái hắn thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì. Cảnh này khiến Luân Hồi Vương đám người lại lần nữa bộc phát ra từng trận kinh hô tiếng động. Sao có thể không có việc gì? Hắn sao có thể không có việc gì đâu? Nếu là như thế, lấy hắn chiến lực, nếu Diêm La Vương bất động dùng huyết bát quái nói, sợ là chúng ta ba người liên thủ cũng mơ tưởng nề hà được hắn. Âm Dương Pháp Vương không thể không thừa nhận cái này tàn khốc hiện thực. Hắn nếu bị oanh bay đến thiên ngoại mà bất tử, vốn đã kinh có chạy ra thăng thiên cơ hội. Hắn vì sao còn phải về đi tìm cái chết? Lúc này Luân Hồi Phu Nhân cũng kinh hô hỏi. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hắn rất giống năm đó tử thần sao? Năm đó tử thần nếu muốn chạy, chúng ta ai cũng vô không thể đem hắn lưu lại. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn tử chiến rốt cuộc. Luân Hồi Vương trong miệng tự mình lẩm bẩm. Rất giống. Ngươi không cảm thấy hắn chính là minh sinh tái sinh sao? Âm Dương Pháp Vương mở miệng kêu lên. Hắn vì cái gì không trốn đi? Hắn vì cái gì không trốn đi? Luân Hồi Phu Nhân vẫn là không thể nghị mà tiếng kinh hô. Hắn ở vì Tần Cung cảm động đáng tiếc. Đào tẩu. Ở huyết bát quái tỏa định hạ. Hắn có thể chạy trốn tới chạy đi đâu? Hắn hướng trốn chỗ nào? Huyết tám bìa một ra. Tất nhiên huyết quang vạn dặm. Thi hoành khắp nơi. Hắn trốn không thể trốn. Chỉ có thể một trận chiến. Lúc này Luân Hồi Vương rốt cuộc quay đầu đối với Luân Hồi Phu Nhân mở. Miệng nói. Mà lúc này, chiến trường phía trên Tần Cung giơ tay hủy diệt miệng dài vết máu. Thật lớn tử thần lưỡi hái thế nhưng trực tiếp Diêm La Vương. Tử thần mặt nạ lúc sau trong ánh mắt chiến ý bốc lên dựng lên. Có lẽ hắn thực sự có chạy ra sinh thiên khả năng. Nhưng hắn lựa chọn giữ lại. Có chút nhân sinh xuống dưới liền chú ý là vì chiến mà sinh. Chiến đấu chính là bọn họ sinh mệnh toàn bộ. Đường Âm Dương Pháp Vương nhìn đến Tần Cung hai mắt. Là lúc hắn nháy mắt có một loại hiểu ra. Rồi sau đó mở miệng nói. Mà lúc này, Diêm La Vương nhìn về phía Tần Cung trong ánh mắt vẻ châm chọc càng đậm. Hắn chậm rãi giơ tay. Ý bảo Tần Cung hướng hắn tiến công. Tần Cung khẽ gật đầu. Tử thần lưỡi hái hơi hơi vừa động. Sắc bén thân đao nháy mắt xuất hiện ở Diêm La Vương cổ họng phía trên. Thời gian pháp tắc ở Diêm La Vương toàn thân quanh quần. Đương tử thần lưỡi hái xuất hiện ở hắn cổ họng phía trước khi hắn không dao động, mà tử thần lưỡi hái thân đao lại vào lúc này hơi hơi một trận mấp máy. Mà xuống một khắc, Diêm La Vương sắc mặt nháy mắt đại biến. Huyết sắc bát quái thượng quang mang đại tác, nháy mắt bắn tới tử thần lưỡi hái phía trên. Khanh, tử vong lưỡi hái nháy mắt bị văng ra, mà Diêm La Vương sắc mặt đại biến. Sao có thể... Người sao có thể làm lơ huyết bát quái chung thời gian pháp tắc? Tuyệt không có khả năng này. Diêm La Vương kinh hô ra tiếng. Nếu không phải có huyết bát quái đem hắn cứu ra. Bảo vệ hắn nói. Chỉ sợ hắn sớm đã ở Tần Cung tử thần lưỡi hái dưới đầu mình hai nơi. Tần Cung đem thật lớn tử thần lưỡi hái thu hồi. Hai tròng mắt khép mở gian mở miệng nói. Này có gì không thể sao? Người thời gian pháp tắc. Cũng bất quá như thế. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.